Thánh Vương, chương 752, Luyện Hóa Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Thần Long Bộ, một bộ sát bộ thần quyên thiêu một vài y mẽ, tại ời điểm khấn trương thần long thất thức chính là chiêu diễn biến ra tư bật bộ thần hùng vĩ nhưng lại co thêm vê nhất co. Thể dốc sức liều mạng, thất thức hóa thành ảo ảnh của bầy con thần long. Trong chớp mắt Long Vương biến thành bảy người. Không tốt, hắn liều mạng rồi. Một khi thi triển ra thần long thất thức thì quỷ thần khó lường, hơn nữa hãn lại dùng phương pháp giảm tu vi để thi triển, cảnh giới sau khi dùng sẽ giảm một bậc, thi triển ra thần long thất thức co. Thế biên hóa ra bầy thân thế như mình. Lui, mau lui lại. Không thể ngăn cản. Hai đại lão tố bắt đầu muốn rút lui nhưng sau đó giọng nói của Dương Kỳ truyền tê, sợ cái gì? Hắn không co, uy lực lớn tới vậy đâu. Chư thần ấn kỳ, chấn áp. Ẩm ẩm, y một đại ấn xuất hiện, treo trên ni đinh đầu Dương Kỳ. Sau đó toàn bộ không gian chấn động dùng lại trong chớp mắt. Long Vương biên thành bầy hình thế bất động giữa không trung, chiêu thức bị đánh gãy. Sau đó hắn lại trở lại như cũ một lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Có thế như vậy sao? Đó là khi công gì, lại co. Thần thông lớn như vậy. Hai đại lão tố vô cùng khiếp sợ. Nhưng Dương Kỳ lại không chút sứt mẻ, quát to, đại ấn của ta đã tạm thời chấn áp hắn, còn không mau động thủ đi. Giết. Chi trong nháy mắt, hai đại lão tố không hề do dự nữa, lao tới đánh giết, thi triển ra khi công mạnh nhất của mình. Thiện hạ vộ huyết, càn nguyên chính đạo, am, hai đại trưởng lão đánh một quyền vào lồng ngực Long Vương, khiến cho Long Vương nổ tung, toàn thân gần như tán loạn, rất nhiều huyết nhục biến thành tiêu thần long di động trên không. Hắn phát ra tiếng thét chói tai, các ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người. Đám su, xê sinh chết tiệt này, ta sẽ không chết, ta mãi mãi bất diệt. Ta là thần long nia bản trong sinh sẽ biến hóa thành long thần. Đậu cần phải nội nhậm như vậy. Thiện địa hồng lồ, Dương Kỳ đánh tới một ấn pháp, ầu ầm hạ xuống. Lập tức một hòa lo khổng lồ mãnh liệt giáng xuống, khiến cho ật cả tiêu thần long đều bị bao phủ trong đó. Lập tức cả đám tiêu thần long này bị thu vào trong hòa lo. Liệt hòa bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Nhanh chóng đưa chân khi vào trong hồng lồ của ta đi. Cùng luyện hóa người này. Lần này tuyệt đối ta sẽ dùng cái này để thành tê. Dương Kỳ nói to, tốt, hai đại trưởng lão không hề do dự, dù sao cũng là làm lần đầu tiên, không cần quan tâm nữa, lập tức đưa chân khi vào trong hòa lo kia. Bọn họ chỉ thấy chân khí của mình như trăm sống quy về biến lớn, bị hấp thu đi, chỉ chốc lát sau liên biến thành thánh hóa, bắt đầu luyện ho. A Long Vương kêu thảm thiết thê lương, liên tục nguyền rủa. Thần Long Bộ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đầu. Ta là Long Vương của Thần Long Bộ, địa vị cao quý lắm, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viên không cách nào đạt thành đại đạo, xuống địa ngục, gặp phải hằng hà sa số thống khổ của địa ngục. Giết, giết, giết, ta muốn nghịch thiên, phá cho ta, các ngươi không cách nào luyện hóa được ta đâu. Thần Long bảo vệ, hắn lúc này thi triển tất cả khi cộng, tiến hành phản kích, đáng tiếc là những khi cộng nấy đều bị Dương Kỳ phá giải. Dương Kỳ chi dùng một chiêu, đưa tất cả chân khi vào. Ban đầu nếu như một mình Dương Kỳ căn bản không co khả năng luyện hóa người này nhưng hiện giờ đã co. Thêm hai cao thú cảnh giới hồng thần đồng thời đưa chân khi vào rồi, vậy thì cũng không giống bình thường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMZDAMXN. Móng nhập thần cơ khi mênh mống như biển bị hắn nhem nhóm, toàn bộ biến thành hào quang thành tê cuồn cuộn, trong chớp mắt đã đạt thành thần đạo tối cao. Thiền đường viên cố đột nhiên giáng xuống, rơi vào sâu trong thiên địa hồng lồ. Hòa lo vang vọng, lập tức luyện ho. A Long Vương thủ hộ. Thánh hòa thẩm thấu tiên vào thân thế hắn. A Long Vương lại hét thầm. Không, năng lượng của ta đang bị luyện ho. A Long thần của ta cảm thấy ta đang bị chậm rãi hòa tan. Tha mạng cho ta. Tha mạng, tha mạng. Ta đồng ý thần phục, ta đồng ý trở thành tín đồ của ngươi, đừng giết ta. Á, giết ta ngươi sẽ bị thần Long Bộ trả thù. Chẳng qua dù là giờ Long Vương co, cầu xin tha thứ, thì cũng không co, bất cứ tác dụng gì nữa rồi. Dương Kỳ căn bản sẽ không bỏ qua cho hắn, tiếp tục luyện hóa, không ngừng luyện hóa, thành tê. Chuyên ho, A Long Vương thành tín đồ tuy co. Nhiều lợi ích nhưng HNG lấy linh hồn, số mệnh, tinh huyết của Long Vương làm nhiên liệu, thành tế thần cách nhất định co. Thể đạt được vô số năng lượng, khiên minh một lần cộ thế đột phá lên cảnh giới thần thoại. Thần Long Bộ, ta sẽ trực tiếp diệt trừ, không cần phải lo lắng. Hiện giờ ngươi hưởng thụ cho tốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời đi. Dương Kỳ lại đánh ra ấn quyết phức tạp một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên chư thần ấn kỳ ầm ầm hạ xuống, rơi vào sâu trong thiên địa hồng lồ. Ca hòa lo chấn động, bộc phát ra rất nhiều thanh hòa. Thần cách chấn thần, vận mệnh hư vộ đạo quả. Trên đỉnh đầu Dương Kỳ bay ra hai thu, đầu tiên là một đứa trẻ, thứ hai là đạo quả cứu ngân của hắn. Bên trong thánh hóa hừng hực kia, vô số mảnh vỡ của thần cách tiến vào trong đạo quả, khiến đạo quả lại bành trướng. Đó là cái gì? Độ là thần cách chấn thần hai đại tố sư nhìn thấy suýt nữ. Giới hồng thần, tất nhiên là nhận ra y. Trong chớp mắt, bọn họ co. Xúc động muốn ra tay cướp đoạt, nhưng thân thể vừa mới lao ra thì đã phát hiện ra khi Vương Dập Vô Tận Trần tới, nhìn như cách Dương Kỳ chỉ trong gang tấc nhưng trên thực tế lại không thể tiếp cận được. Thế nào? Hai người các ngươi muốn cướp đoạt thu? Của ta sao? Trên thực tế vật này là do ta cướp đoạt của Vương Triều Đấu Xuất Thiên. Nó nằm trên trường sinh thần thụ, bị ta cưỡng ép hải đi. Hiện giờ mượn năng lượng của Long Vương luyện ho. A thần cách trong tích tắc sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, hơn nữa co, được thần lực của Long Vương. Tất cả sức mạnh của Long Vương sẽ bị ta hấp thu. Các ngươi nếu không sợ rơi vào kết cục như Long Vương thì tới đi. Dòng nội của Dương Kỳ truyền tới. Cái gì? Lấy tư đầu xuất thiện tiện giới. Ngươi đắc tội vơi đầu xuất thiện tiện giới rồi. Đồng thời đắc tội cập vơi bật bộ thiện tiện giới và đầu xuất thiện tiện giới, ngươi. Chàng lẽ ngươi ngại mình sống quá dài. Lần này chúng ta tiêu rồi. Hai đại trướng lao thầy Dương Kỳ lại đắc tội với một đại địch nữa, hơn nữa là cửu hạn không thế hoa giai, ngấm lại hiện tại đang ở cùng trận tuyến với Dương Kỳ, cam thầy khủng bố phi thường. Sợ cái gì? Tư bản thân ta cũng cố thiền ngoại thiền tiên giới, là chủ nhân của tiên giới đăng cấp 33 chỉ cao vô thượng, ai co? Thể làm gì được ta? Dương Kỳ nêm ra một bí mật trong đại. Đến lúc đó tống môn các ngươi muốn đi tới thiền ngoại thiền tiên giới của ta phát triển thì ai làm gì được các ngươi? Thiền ngoại thiền tiên giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lại là chủ nhân của thiền ngoại thiền tiên giới sao? Làm sao thế được? Tiên giới này không có khả năng có chủ nhân. Hừ, ta cho các ngươi cảm thụ một chút sức mạnh của tiên giới này. Ầm ầm, một luống năng lượng khổng lồ truyền tới, hợp thành trụ chống trời, quỷ dị phi thường, thuần khiết, mênh mông, già nua, không thuộc về bất cứ thế giới nào. Quả nhiên là sức mạnh của thiền ngoại thiền tiên giới. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VIMDIMSN. Móng nhập thần cơ lần này hai đại lão tố đều im lặng. Bon hộ ủ rũ, càng thêm trầm mặc, hoàn toàn chờ đợi Dương Kỳ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại rồi mình đi theo tên tiêu bối này. Trong mắt bạn hộ, dù Dương Kỳ co sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích thì cũng là tiêu bối mập thổi. Bội vi cảnh giới của hắn quá thấp, dù cổ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì vẫn là tiêu bối như cũ. Dương Kỳ cũng không để ý tới những người này nữa. Hắn cảm thấy thành tế thần lực của Long Vương kia, tất cả tinh khi cảnh giới hồng thần đều xông vào đạo quả của mình. Sau đó sức mạnh của thần cách chấn thần kia cũng tiến vào sâu trong đạo quả. Toàn bộ đạo quả rốt cục không chịu nổi nữa, bắt đầu sụp đổ. Một luồng năng lượng mênh mông như thiên thần ngưng tụ thành hình thế bên trong vạn giới vương đồ. Am, đột nhiên trong thế giới hỗn độn, trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện R. Cảnh tượng hỗn độn, những cảnh tượng này đều là những cung điện, than linh cố xưa, còn co. Cả cao thủ thượng cố ngồi ngay ngắn nhìn về phía Dương Kỳ. Kiếp số giáng xuống. Kiếp số lần này tuyệt đối không đơn giản, đã không còn sự phẫn nộ của thiên đạo nữa. Quy tắc của thiên đạo trong tích tắc này can ban không cách nào trừng phạt được Dương Kỳ nữa. Mà kiếp số giáng xuống lúc này là ở sâu trong hồn độn, ý chỉ của chư thần đi từ sâu trong tê am qua quá khứ, hiện tại tương lai, muốn khao nghiệm hắn, gạt bộ hắn, tuyệt đối không cho phép một kẻ có tiềm lực tăng lên tới chư thần tồn tại. Bất hủ vương toa đa co định san, không cho phép kê khắc tiên vào. Ầm ầm, đột nhiên một thiên thần vượt tới, khống chế chiến xa, mang theo trăm ngàn tỷ nam anh sang, đột nhiên xông lại, cầm trường mâu lôi đình trong tay, mong ngựa chiến xa cuồn cuộn ập tới, đánh cho sâu trong hư không không ngừng dao động, nổ tung thành nhiều lỗ hống. Ken dê dê dê, trường mâu đâm thẳng tới trước mặt Dương Kỳ. Đấy là lội thần chi nộ, là thần kiếp thái cố chính thư C. Nghe đồn một số người vào thời điểm trùng kích chư thần mới co. Kiếp số này, hắn mới là cao thủ cảnh giới thần thoại, làm sao có thể dẫn phát ra loại kiếp số này? Chuyện này căn bản không phù hợp chân lý. Động vô huyết hét lớn. Tốt rồi, ngươi thấy hắn cổ bình thường suốt nậu ơ không hà. Mỗi một việc đều không hợp lẽ thường. Đây cũng là chuyện chúng ta không thể phỏng đoán được. Chúng ta cứ lẳng lặng quan sát đi. Người này hấp thu thần lực của Long Vương rồi, thực lực không dưới chúng ta đâu. Hơn nữa bây giờ còn đang tăng trưởng mãnh liệt, đã vượt qua kiếp số rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể chống lại hắn. Loại kiếp số này có thể vượt qua sao? Đấy là thần kiếp bất hủ đo. Sư tố của ta là canh giới ban thần, cuối cùng trùng kích bất hủ vương toa, gặp lại ca, ép số này liền bị đanh cho hồn phi phát tan, toàn bộ tống mồng suýt nữa là biến mất. Người nói hắn sẽ độ kiếp thất bại sao? Đúng, trong chớ mắt hai lão ngoan đồng đều lo. E lên, nếu người này đó thất bại thì tất cả đều ập của chúng ta rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta lập tức co. Thể xưng bả thế gian, không đầu địch nổi. Chu Tiên Vương phù lục này, vạn di vương đồ, thậm chí cả thần cách chấn thần. Nhưng thư này đều là bảo bối tối cao, toàn bộ đều bị chúng ta đoạt lấy. Ha ha, hai đại lao quái, các người đừng mơ nữa. Ta làm sao độ kiếp thất bại được. Dù là kiếp số của chư thần cũng không làm gì được ta đâu. Không phải chỉ là thần linh thai cố do thần tỉnh hồn độn diễn biến ra sao. So với nộ hòa của thiên đạo cũng mạnh hơn nhưng hiện tại thực lực của ta đa hơn trước nhiều rồi. Xem ta phá tan no. Đấy, giọng nói của Dương Kỳ truyền lị hắn giống như thương long ra, lạp tư. C đạo qua nố nát bầy, vồ, ng manh tiên vào thân thế hắn. Cách chương.